Học đường tình yêu, chương 12, chờ đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại bệnh viện Ichichi che mẹ Tiểu My đang khóc rất nhiều, bà tựa vào người ba cô, thân thể run run cả lên. Tiểu My. Tiểu My con gái của ta. Thấy vợ mình đau khổ như vậy, ông cũng không biết làm sao, đành phải an ủi bà. Đừng lo, con bé sẽ không sao đâu. Một tiếng, bác sĩ, con gái tôi sao rồi? Hai ông bà hốt hoảng vội túm áo vị bác sĩ kia. Cô bé mất máu quá nhiều, hiện tại đã qua cơn nguy kịch, còn khi nào tỉnh lại thì tôi cũng không rõ. Vị bác sĩ trầm trọng, không sao, an toàn là tốt rồi, cảm ơn bác sĩ. Hoa, xử lý tốt cả chưa? Giọng nữ trầm ấm vang lên, thưa tiểu thư, đã vào bệnh viện rồi, tình trạng thì chưa rõ. Một giọng cung kính đáp lại, hừ, để xem mạng cô ta lớn đến đâu. Từ ngày xảy ra tai nạn cả nhà Tiểu My đều hoang mang, hôm nay đã là ngày thứ 7 rồi cô chưa tỉnh mà vào lúc này sóng gió lại ập tới Hoàng gia. Chủ tịch, không hay rồi, tài liệu dự án của chúng ta đã bị đăng lên mạng, các công ty và cổ đông khác đang rất tức giận. Quản lý văn phòng hớt hải chạy vào trong. Ba của Tiểu My là chủ tịch tập đoàn Hoàng Thị, lần này ông đang hợp tác với các công ty khác đầu tư vào dự án lớn kia, toàn bộ tiền đều đầu tư vào đó hết rồi, bây giờ lộ ra chỉ có đường chết. Ông đập bàn, cái gì, anh nói hồ sơ mật bị lộ hết rồi sao? Người kia run run đáp, vâng, bịch, ông ngã xuống ghế tay ôm ngực, người kia sợ hãi vội đưa ông đến bệnh viện. Chủ tịch bình tĩnh, đừng để bệnh tim tái phát, bệnh viện FFS, anh sao rồi, bác sĩ chồng tôi sao rồi? Bà Phạm, vợ ông kích động hỏi, bác sĩ nhìn bà rồi nói, cái kia, ông ấy kích động quá mức sợ rằng nếu bị một lần nữa sẽ tử vong. Ngừng một chút lại nói, lần này cũng may đưa tới bệnh viện kịp thời. Biệt thự Hoàng gia, ông Hoàng, bà Phạm, các người vi phạm hợp đồng mau bồi thường tổn thất cho chúng tôi đi chứ. Ngoài sân một đám người giận dữ chỉ trích, xin lỗi, mọi người cho chúng tôi thời gian đi, bây giờ hoàn cảnh nhà chúng tôi đang rất khó khăn. Bà Phạm ra sức cầu xin, ABCZ, M, 5, được rồi, 7 ngày nữa chúng tôi sẽ tới đây, nếu như các người không chịu bồi thường thì đi mà ngồi tù đi. Sau một lúc thuyết phục họ mới chịu ra về. 7 ngày, thời hạn chỉ có 7 ngày, trong khi đó số tiền là 100 triệu tỷ đồng bà phải đi gom ở đâu đây? Hức hức, bóng người phụ nữ ngồi xổm trong bóng tối, từng tiếng nấc nghẹn ngào vang lên. Tiểu My và ông Hoàng được đưa về nhà bởi họ không còn tiền để đóng phí bệnh viện nữa. Trong một lúc bao nhiêu chuyện xảy ra, con gái bị tai nạn, chồng bị bệnh tim đột phát, công ty sắp phá sản, Hoàng gia bây giờ nợ nần chất đầy biết lấy gì trả. Hôm nay là ngày thứ 3 rồi, chỉ còn 4 ngày nữa thôi, trong khi đó bà chỉ mới vay được 300 triệu tính tiền gửi ngân hàng trước đây luôn cũng chỉ được 2 tỷ đồng, thật là không thấm vào đâu. Trong khi đó nhà Âu Dương đang vui mừng cười phá lên. Dám đắc tội với Âu Dương Mỹ Linh này à, chỉ có đường chết thôi. Còn ba Mỹ Linh ông ta cũng hả hê không kém, dù sao cũng loại trừ được một công ty có ảnh hưởng lớn đến chính mình và cũng có thể báo thù cho con gái, đúng là vẹn cả đôi đường, hết chương 12, cách chương.